Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày hãy xem cho kỹ đi, đây là cái gì? Mớ giấy A4 đầy ắp thông tin bay lả tả xuống đất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mục Hưng Vượng thiếu kiên nhẫn, từ nhỏ được cưng chiều trong nhà càng khiến hắn ta vô pháp vô thiên, thậm chí còn dám tùy tiện nổi giận với cha. Hắn ta xoa xoa mặt, miễn cưỡng ngồi xuống nhặt giấy. Cảnh cáo ông trước, ông đánh tôi một cái tát, tôi phải trả lại. Còn gì nữa? Mục Khoan mặt đanh lại, nghiến răng nói. Được, được, cuối cùng tao cũng dung túng cho con đến mức này rồi. Mày tưởng vẫn là như xưa ư? Tao xem mày rốt cuộc coi tao ra gì. Vệ sĩ vội vàng nhặt giấy giúp, đưa hết cho Mục Hưng Vượng. Đương nhiên là phải trả đũa. Cha đánh con trai thì không cần lý do sao? Thật nực cười. Mục Hưng Vượng ngang ngược tột độ, cho đến khi hắn ta nhìn thấy kết quả xét nghiệm trên trang A4 cuối cùng. Giám định y khoa chứng minh, hai người không có quan hệ huyết thống. Oanh một tiếng, Mục Hưng Vượng đầu óc trống rỗng, nhanh chóng vứt tờ giấy đi. Không thể nào, sao tôi có thể không phải là con nhà họ Mục, là giả mạo, đúng vậy, nhất định là giả mạo. Nhóm người ồn ào ban đầu bỗng im bặt. Cái gì, Mục Hưng Vượng thế nhưng không phải là con trai cục trưởng Mục ư? Đây quả là một tin sét đánh ngang tai. Hừ, Mục Khoan cười lạnh, lần trước, ông đã lấy tóc của Mục Hưng Vượng đi làm xét nghiệm DNA. Gần đây, Hương Giang rất thịnh hành kỹ thuật này, nghe nói là từ nước ngoài du nhập, không cần chờ đợi lâu là có thể biết được liệu đối phương có phải là con ruột hay không. DTVE một người bạn của ông đã tra ra đứa con trai út thực ra là sản phẩm ngoại tình của người vợ, nên đến tâm sự với Mục Khoan, đồng thời giục ông thử kiểm tra xem. Năm người con, thiếu đi đứa con út, bốn đứa còn lại ít nhất cũng là con ruột. Mục Khoan chỉ có duy nhất một người con trai, nhưng đó lại không phải con ruột. Lúc mới nhận được kết quả giám định DNA, Mục Khoan tức giận chỉ mong tìm được người. Giờ đây đã tìm được rồi, ông mới dần lấy lại bình tĩnh. Sau này, tao không muốn nhìn thấy mày trong Mục gia nữa. Nuôi dưỡng đứa con không cùng huyết thống suốt bao nhiêu năm, thậm chí nhiều lần lau chùi. Bãi rác, Mục gia đã hết lòng hết dạ, bỗng chốc bị biến đổi lớn, Mục Khoan không quan tâm đến việc mất mặt hay không mất mặt, càng không quan tâm đến việc bao nhiêu người sẽ chế giễu Mục gia. Vốn là một vị cục trưởng phong độ, lịch lãm nháy mắt như già đi mấy chục tuổi. Cái gì? Mục Hưng Vượng tái mặt khi thấy Mục Khoan lên xe định rời đi, vội vàng chạy ra ngăn cản. Cha, cha đã nuôi dưỡng con suốt bao nhiêu năm, chính là người cha ruột của con. Cha yên tâm, cho dù cha đẻ ruột của con là tên cầm thú nào, con cũng sẽ không nhận. Hắn ta chống đỡ cửa xe, không cho Mục Khoan rời đi. Câu nói của Mục Hưng Vượng như một mồi lửa châm ngòi cho một cuộc bùng nổ. Mục Khoan tâm như cho tàn bỗng nhiên mở mắt ra, ông căm tức đá văng hắn ta ra. Cút, cha ruột, mày là sản phẩm của con dâm phụ thông dâm kia, Mục gia không có loại dơ bẩn như mày. Nói xong, Mục Khoan trực tiếp đóng cửa xe. Mục Hưng Vượng nhìn theo chiếc siêu xe rời đi, cả người như bị rút cạn linh hồn, lạnh buốt đến tận cùng. Ngay cả những vệ sĩ khi nhận ra hắn ta đã mất đi danh phận thiếu gia Mục gia, cũng không khỏi che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt. Hiện trường lúc này đã có phóng viên đến, lìa máy ảnh chụp lia lịa. Mấy năm qua, Mục Hưng Vượng đã đắc tội không ít người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn ta mất đi chỗ dựa vững chắc là Mục gia, thì kết cục của hắn ta có thể đoán trước được. Bỗng nhiên, Mục Hưng Vượng nhớ đến lời Sở Nguyệt Nịnh đã nói trước đó. Hắn ta, một kẻ như vậy, đáng phải trả giá đắt. Đây có phải là trả giá đắt mà cô nói không? Ô dù cũng chưa đủ. Cách chương.